Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 381, chương 383, nội chính cùng ngoại giao. Cầu khen thưởng. Mặc dù Shirakawa không có lập tức giết chết những trưởng lão kia, nhưng là bọn hắn cũng sống không lâu. Đang bị bắt đi trong tay bọn họ ám bộ sau đó, trong lòng khá một chút, gần đất xa trời, bắt đầu chờ chết, trong lòng yếu ớt một chút, sợ hãi Shirakawa trả thù, trực tiếp lưu lại di ngôn, mổ bụng tự sát, sai viết hoa tạp Omega chí Omega trùng sai viết hoa, sớm biết như vậy. Sao lúc trước còn như thế đây? Onoki ngồi ở cẩm thạch phòng họp cẩm thạch trước bàn, lắc đầu than thở, đã từng cùng hắn ngồi chung tại cái bàn này trên trưởng lão, đã có hơn nửa đều tự sát. Cái này cũng không quan chuyện ta. Ta cũng không có hùng hổ dọa người. Shirakawa ngồi ở trên chủ vị, nhìn Onoki than thở dáng vẻ, không khỏi vô tội nói. Ngươi không cần giải thích. Ta biết rõ cái này không liên quan ngươi sự tình. Onoki lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn chỉ còn mình và Shirakawa bộ dạng ngồi cầm thạch bàn. Trong lòng có chút hy suyệt. Hướng Shirakawa hỏi tiếp theo động tác. Người tiếp đó, chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiếp đó, trước phải làm, dĩ nhiên là hoàn thành đối với. Đúng, thôn cải cách, Shirakawa tự nhiên nói. Người muốn sửa thế nào cách? Onoki hỏi. Đầu tiên, hủy bỏ quân sự hóa trông nom. Nhẫn thôn hướng ngoại giới mở ra. Bắt chước Konoha hệ thống. Tiếp nhận không nhẫn thôn quốc gia nhiệm vụ. Sau đó đem nhiệm vụ phân chia đẳng cấp, giao cho không đồng cấp khác. Đừng, nhẫn giả đi làm, Shirakawa nói. Tại Nham Ẩn, nhẫn giả chỉ có một độc dứt khoát quân nhân hệ thống. Hạ nhẫn quá nhiều, tụ thành đoàn đội đoàn thể, tiến hành trông nom, giống nhau đều là cự tuyệt trừ ra bổn quốc ở ngoài nhiệm vụ. Thậm chí không chấp hành quân sự hóa trở ra nhiệm vụ. Ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Cái này sợ rằng sẽ đưa tới tương đối lớn phản đạn, khiến cho hạ nhẫn sinh ra bất mãn. Mà còn nếu như tiến hành xuất ngoại nhiệm vụ nói, rất có thể sẽ gặp phải khác. Đừng, thôn chặn đánh, Onoki lo âu nói. Nham Ẩn hạ nhẫn tư chất không nói vô cùng tồi tệ, nhưng là lại cũng không cao. Tại chấp hành sinh hoạt nhiệm vụ thời điểm, rất có thể sẽ cùng người thuê sinh ra mâu thuẫn. Tiến tới đưa tới cái gì ngoài ý muốn nói, khiến cho người lo âu. Đây là một cái lo lắng. Cho nên trước lúc này, chúng ta nhất định phải đem thôn hệ thống giáo dục hoàn thiện. Không nữa đem nhẫn giả trường học làm huấn luyện con chốt thí nơi trú quân. Mau sớm chế tạo ra một nhóm tư chất rất tốt đẹp nhẫn giả. Sau đó đem những ninja này đầu nhập trong nhiệm vụ. Cùng thời đại trước nhẫn giả hòa chung một chỗ. Tiến hành ra thôn nhiệm vụ. Tiền bối hướng dẫn hậu bối. Hậu bối cũng phải dùng chính mình rất tốt đẹp tính cách tới ảnh hưởng tiền bối. Shirakawa nói. Đây chính là muốn đào thải hết tương đối lớn một nhóm nhẫn giả a. Onoki nói. Shirakawa loại ý nghĩ này. Nhìn qua rất tốt đẹp. Nhưng là kỳ thực rất tàn khốc. Tại huấn luyện mới nhẫn giả đồng thời. Những kia cũ trong ninja. Có tương đương một nhóm. Muốn bị loại bỏ. Ừ. Trong thôn hạ nhẫn cùng chung nhẫn nhóm tư chất. Quả thực chút yếu kém. Chúng ta phải đem nhiệm vụ chính xác phân ra đẳng cấp. Hơn nữa còn muốn phân ra tính chất. Bạo lực tính nhiệm vụ giao cho tính khí không tốt nhẫn giả chấp hành. Mà ôn hòa tính nhiệm vụ bảo vệ. Là giao cho tính cách tốt nhẫn giả chấp hành. Để tránh tạo thành cùng người thuê hoặc là đối địch thế lực mâu thuẫn. Tận lực phân phối xong thuộc về bọn họ nhiệm vụ. Shirakawa gật đầu một cái. Ngoài ra còn muốn cùng còn lại quốc gia mau sớm kết thành hữu hảo liên minh. Khuếch trương nhiệm vụ lớn mặt. Konoha tại về điểm này. Làm tương đối tốt. Bọn họ cùng phong quốc kết minh. Cướp đoạt số lớn vốn nên thuộc về xa ẩn nhiệm vụ. Cùng còn lại quốc gia kết minh. Người nghĩ cùng người nào kết minh. Onoki lông mày nhếch lên đến. Làm ngoan cố phái phần tử. Hắn cũng không tôn trọng cúng nước khác kết minh. Lôi quốc. Hoặc là thủy quốc. Shirakawa gật đầu một cái này hai cái quốc gia cũng đều là kết thù. Người nguyện ý kết minh, người ta cũng không nhất định tình nguyện hợp bọn với ngươi. Onoki nhíu mày, lớn hơn nữa cừu hận, cũng không hơn được nữa lợi ích, lẫn nhau minh ước, có thể mang nhiệm vụ số lượng trung bình, lui tới thông thương mua bán. Cái này lợi ích là thấp thỏm, người nào bản lãnh lớn, chính là người đó, kết minh cơ suất cũng ở đây tỷ lệ 5 năm. Shirakawa gật đầu một cái. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào kết minh? Onoki hỏi, đem đệ tam rai kích di thể, còn có liên minh quyển trục, cùng một chỗ giao cho vân ẩn nhẫn giả, xem bọn họ phản ứng. Shirakawa nói, kia thủy quốc bên đó đây. Onoki cau mày một cái, đệ tam rai kích là sở trường với nhẫn thể thuật nhẫn giả. Nghiên cứu tính không lớn, trả lại không lớn, lấy vân ẩn nhẫn giả tính cách, có thể kết minh xác suất tiểu, nhưng cũng không phải là không có. Chủ yếu vẫn là thủy quốc bên kia. Thủy quốc bên kia, phái ra đệ giao quyền trục sứ giả. Lại nói, người cái kia ước ska dãy núi sự kiện thật đúng là hại người không cạn. Shirakawa liếc Onoki liếc mắt. Ước ska dãy núi, vụ ẩn cùng nham ẩn liên hiệp chấp hành đoạt lại bị vân ẩn cướp đi bí thuật nhẫn pháp gián. Kết quả nhiệm vụ hoàn thành. Onoki hạ bí lệnh, đen ăn đen, dùng nguyên bản không có lợi ích hút mắc, coi như vững chắc liên minh tản mất. Hừ, Onoki nghe vậy nhất thời hừ một tiếng. Cái này sự tình hắn đuối lý, không có cách nào biện. Thủy quốc cùng lôi quốc, chúng ta chỉ cần kết minh đến một cá biệt có thể. Chúng ta bốn phía những kia tiểu gia hỏa cũng phải gõ xuống. Shirakawa gật đầu một cái, ấn theo hắn nghĩ pháp. Cùng vân ẩn cùng vụ ẩn một trong, kết thành liên minh, không nói cùng chung nhiệm vụ lượng, nhưng là tối thiểu phải đem thương nghiệp đả thông. Nham ẩn cũng không có cao hậu thổ sản phẩm đặc biệt, cũng không có số lớn có thể trồng trọt thổ địa, cho nên cần dựa vào thương nghiệp cùng thủ đoạn khác tới mưu lợi. Đạt thành hai cái nước lớn đồng minh, sau đó sẽ khuất phục những kia nước nhỏ, cưỡng ép đồng minh, trên căn bản. Nham ẩn ngoại giao sách lược liền quyết định. Ừ, Onoki nghe Shirakawa nói, nhắm mắt lại, dự nghĩ một hồi Shirakawa ý tưởng, là rất trung dung cách làm, rất phù hợp nham ẩn hiện hữu cục diện. Đạt được Onoki khẳng định, Shirakawa tại nội chính cùng ngoại giao hai cái phương diện, cũng đã bình quyết định. Tiếp theo chính là nhân viên an bài, lại tốt kế hoạch, cũng cần tương ứng người đến chấp hành. Shirakawa một người là không có khả năng băn khoăn đến nhiều phương diện. Onoki cũng tương đối già nua, cho nên nhất định phải chọn lựa thích hợp thượng nhẫn tới chủ trì tương ứng sự vật, không chỉ giáo dục sự tình, còn có cái gì thổ ảnh hộ vệ đội an bài, chữa bệnh nhẫn thuật cải cách, liên quan tới thổ ảnh hộ vệ đội nhân viên quyết định thời điểm. Shirakawa trọng điểm hai người tên, nhượng Onoki hơi kinh ngạc, thậm chí là giật mình. Đương vừa lắc đầu, người nghĩ đem bọn họ hai cái mang theo bên người. Người điên nha, vậy mà nhượng nguy hiểm Jinchuriki tới làm ngươi hộ vệ đội. Jinchuriki kỳ thực không nguy hiểm, chỉ là không có hoàn toàn khống chế vĩ thú A. Shirakawa cũng đã sớm ngờ tới Onoki phản ứng. Ung dung thong thả, hắn chuẩn bị số lớn thuyết từ, mà nói phục lão đầu tử này. Nhượng tứ vĩ Jinchuriki lão tử, còn có ngũ vĩ Jinchuriki phiền, trở thành hắn thổ ảnh hộ vệ đội một trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.